Mau Xuyên, cứu vớt Boss Nam chủ hắc hóa. Chương 1954. Khóc chuyện audio.com. Kỵ sĩ tóc đen khẽ rũ tầm mắt xuống, nhìn nam nhân trung niên nói, giáo đình sẽ hết sức. Nam nhân trung niên cũng không có nhìn thấy hết sức hai chữ này. Ngay vừa mới rồi, thần quan vô dụng kia đem mình vứt xuống, thậm chí không tiếp tục trở về. Nam nhân trung niên nghĩ tới cái này, cơ hồ là phẫn nộ nói. Giáo đình bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn những ma vật cùng vong linh đó công kích chúng ta sao? Nếu như không phải chúng ta những cái tín đồ này, giáo đình giá trị tồn tại lại là cái gì? Nam nhân trung niên càng nghĩ càng thất vọng. Giáo đình địa vị và uy vọng tất cả đều xây dựng ở tín đồ đối bọn họ tín phụng. Mà ở thời điểm tín đồ gặp nạn, hiện ra cho bọn họ lại là tình huống như vậy. Nam nhân trung niên thậm chí có thể nghe được không ít người cầu nguyện. Bọn họ mặc dù thống khổ, lại vô cùng thành kính. Nam nhân trung niên gần như lẩm bẩm nói. Thần Quang Minh đại nhân, ngài nghe được ngài lời các tín đồ nói sao? Kỵ sĩ tóc đen nhìn thần sắc trên mặt nam nhân trung niên. Không nhanh không chậm nói. Giáo đình lại trợ giúp các ngươi. Các hạ, nam nhân trung niên phẫn nộ cùng thất vọng không thể ức chế. Nếu như các ngươi thực vì chúng ta những cái tín đồ này, liền đem những cái vong linh cùng ma vật kia khu trục, mà không phải dối trá giống như bây giờ. Kỵ sĩ không nói gì, chỉ là nhìn những tín đồ cầu nguyện kia. Nam nhân trung niên theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhỏ không thể thấy thở dài một hơi. Xin lỗi. Vị kỵ sĩ này, ta chỉ là có chút cảm thấy thất vọng. Kỵ sĩ Tuân Mỹ lắc đầu. Ta đang suy nghĩ một việc. Hắn nhìn những người kia, nói khẽ, thần Quang Minh đại nhân thực sẽ nghe được chúng ta cầu nguyện sao? Nam nhân trung niên không chút do dự nói. Đương nhiên, bởi vì thần Quang Minh đại nhân yêu quý các tín đồ của mình. Kỵ sĩ thấp giọng nói. Ngay từ đầu ta cũng là nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ ta cũng không xác định, nam nhân trung niên sửng sốt một chút, trong lòng lại đột nhiên giống như là bị tạt một chậu nước lạnh. Tình thế đã càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng giáo đình lại không có phương pháp giải quyết, nhân loại bị thương tổn lại càng ngày càng nhiều. Không chỉ có như thế, những ma vật cùng vong linh đó đã càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Mỗi ngày có các tín đồ đếm không hết đều đang hướng thần Quang Minh cầu nguyện. Nhưng lại giống như đá chìm đáy biển như thế, không có động tĩnh gì. Đúng lúc này, kỵ sĩ mở miệng nói một câu, mang theo thất lạc nhỏ không thể thấy. Thần Quang Minh đại nhân vì sao không nghe chúng ta cầu nguyện? Là từ bỏ chúng ta những cái tín đồ sao này? Nếu là tại thường ngày, xem như một tên tín đồ trung thành, nam nhân trung niên đã sớm quở trách lời kỵ sĩ nói. Nhưng là hiện nay, không biết xuất phát từ cái tâm lý gì, ông ngơ ngác một chút, trong cổ họng giống như là bị thứ gì cho kẹt lại. Nhà không ra nửa chữ. Đúng vậy, Quang Minh thần đại nhân không nhìn thấy tín đồ của mình đang chịu khổ chịu khó sao? Còn là nói, thần minh của bọn họ từ bỏ bọn họ, lúc này giáo đình lại là bận bịu sứt đầu mẻ trán. Những năm này đồ vật một mực xem nhẹ. Hoặc có lẽ là địa phương khinh mạn, một khi bạo phát, căn bản không có khả năng bù đắp chỗ trống. Hư thối là từ nội bộ phát lên, bận bịu tu bổ nhà tù cũng không làm nên chuyện gì. Quan trọng nhất là, bọn họ ý đồ cùng với những cái chủng tộc khác hợp tác. Dù sao có quan hệ với tồn vong của đại lục Semodo. Liền xem như tinh linh tộc, cũng phải luôn châm trước mấy phần, nhưng là ai có thể nghĩ tới. Ở trong lúc mấu chốt này, tinh linh tộc một vị tinh linh bị giết hại, mà sát hại vị tinh linh này chính là một vị nhân tộc. Vốn cùng nhân tộc quan hệ còn kém, hiện tại tinh linh tộc càng là buông lời nói, vĩnh viễn cùng nhân tộc trở mặt, mà tộc quỷ lùn cùng long tộc từ trước đến nay ngăn cách. Chỉ là tìm kiếm liền đã rất khó khăn, chớ nói chi là những chuyện khác, cách chương.